Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, làm như không thấy. Oa ô, họ Lý thiếu niên bị trước mặt quỷ dị một màn dọa sợ. Oa một tiếng khóc lớn lên, xoay người chạy, lảo đảo địa trốn hướng Lâm Sơn trấn phương hướng. Từ ngôn có thể nhìn thấy đối phương quần đã xuất hiện nước đọng. Cảm thấy còn có thể nghe đến một cỗ mùi thối. Bởi vì họ Lý thiếu niên khoảng cách gần nhất, từ ngôn cố sự hắn cũng nghe được nhất là rõ ràng. Thậm chí bánh nướng thượng cổ quái lỗ hổng hắn đều thấy rõ ràng nhất. Lúc này mới bị dọa đến nặng nhất. Hắn thiếu niên tuy nhiên cũng bị dọa cho phát sợ. Còn chưa tới hoảng sợ chạy bước. Nhớ tới là nhà ta tiểu hắc cắn ta bánh nướng. Cắn miệng bánh nướng. Từ ngôn đối với bên người các thiếu niên nguyên lành nói ra. Đi rồi, lên núi đi, vừa rồi nhớ lầm, họa bính cố sự không phải Trương gia bà giảng, là sư phụ ta buổi sáng nói, không có chút nào dọa người. Trương gia bà bị chôn dưới đất, giảng không cố sự, nghe được từ ngôn kiểu nói này, hắn thiếu niên lúc này mới thở dài ra một hơi, mới vừa rồi còn thật bị từ ngôn dọa cho phát sợ. Gọi là cột sắt thiếu niên cười khổ một tiếng, nói, từ ngôn. Người chỉ nhớ liền không thể tốt đi một chút à. Nếu thật là Trương gia bà kể chuyện xưa, ta đều muốn chạy. Đúng nha ngôn ca ca. Người cố sự hù chết tiểu hoa. Gọi là tiểu hoa tiểu nữ oa vỗ tim phàn nàn. Sau đó một đám người thiếu niên lúc này mới vừa nói vừa cười lên núi. Chỉ bất quá thanh âm đều ép tới rất thấp. Sợ hãi sợ quá chạy mất những phì phì đó thỏ rừng. Ăn bánh nướng. Từ ngôn mặt không biểu tình đi qua một đoàn theo một ngôi mộ oanh bên trong bay ra. Mà lại người khác căn bản không nhìn thấy hắc ảnh. Khóe miệng của hắn kéo ra một nụ cười khổ. Nói nhỏ lấy. Quỷ. Ai mà tin đâu. Sở dĩ theo 9 tuổi bắt đầu liền cùng heo là bạn. Sở dĩ đem chính mình tưởng tượng thành một con lợn. Từ ngôn nỗi khổ tâm. Trừ lão đạo sĩ bên ngoài. Người khác cũng không biết. Bởi vì chỉ có đạo quan trong chuồng heo đầu kia heo đen nhỏ mới có thể đối ngẫu ngươi xuất hiện tại trước mặt quỷ hồn xem như không nghe. Coi mình là đầu heo. Từ ngôn vì là luyện thành ra làm như không thấy bản lĩnh. Nếu như không thể không nhìn những âm hồn đó quỷ thể. Từ ngôn chỉ sợ sớm đã điên. Đó là một cái tuổi nhỏ hài tử. Một cái có thể nhìn thấy quỷ vật cùng vô thường hài tử. Một cái bị trong mắt dị tượng tra tấn nhiều năm hài tử. Duy nhất có thể tự vệ thủ đoạn mà thôi. 6 năm ma luyện, từ ngôn đã coi là thật có thể làm như không thấy. Chỉ ít tại hắn không muốn nhìn thấy thời điểm. Ánh mắt của hắn bên trong sẽ tự động xem nhẹ qua những cái kia bay tới bay lui quỷ hồn. Theo từ ngôn, cái này tất cả đều phải quy công cho đầu kia tổng cũng chưa trưởng thành heo rừng nhỏ. Thừa vân quan bên trong không ngừng từ ngôn là cái dị loại. Liền đầu kia chưa trưởng thành heo đen nhỏ đều là dị loại. Nhưng là trên núi lợn rừng cũng sẽ không chưa trưởng thành. Trưởng thành lợn rừng, cho dù là mãnh hổ gặp được đều muốn tránh lui. Trong núi sâu chẳng những có lợn rừng, còn có hổ báo tài sói. Mồ mà tổ tiên núi thuộc về ngàn vạn sơn mạch chi nhánh. Nơi này khoảng cách Lâm Sơn trấn cũng không xa. Không ai thực có can đảm một mình tiến vào thâm sơn. Chỉ có kết bạn mới có thể bảo chứng an toàn. Nếu như một người đối mặt một con cọp hoặc là con báo. Cho dù là thân thể khỏe mạnh hán tử. Cũng khó thoát miệng thú làm thức ăn vận mệnh. Đối với một đám người thiếu niên tới nói. Mồ mà tổ tiên núi thực sự quá lớn. Trừ hướng nam non nửa mảng dốc núi là nghĩa địa bên ngoài. Còn lại địa phương tất cả đều là rừng hoang. Càng đi chỗ sâu, cây cối cũng sẽ càng cao to. Có chút trong khe núi thậm chí có thể bị bóng cây che phủ lên ánh sáng mặt trời. Nhìn âm trầm, có lẽ là trước đó họ Lý thiếu niên tiếng gào quá lớn. Thẳng đến lúc xế trưa, một đám lên núi thiếu niên cũng không có đánh đến bất kỳ món ăn dân dã. Củi lửa ngược lại là chặt không ít. Thỏ rừng bóng dáng lại không thấy được một cái. Không may. Hôm nay là không kịp ăn thịt thỏ. Cột sắt tức giận đem xài đao cắm trên mặt đất. Bồi đầu lĩnh phía trên mồ hôi nói ra. Đều do Lý gia tiểu tử. Hắn không la to lời nói. Chúng ta sao có thể một con thỏ hoang cũng không thấy được. Còn lại người thiếu niên tất cả đều thất vọng không thôi. Có người bắt đầu oán trách bị hoảng sợ chạy họ Lý thiếu niên. Đã đi gần nửa ngày đường núi. Lại hướng chỗ sâu. Không ai có thể dám đi. Ngôn ca ca còn muốn lên núi à. Tiểu Hoa điểm lấy chân. Nhìn xem nơi xa yên tĩnh rừng cây. Có chút bất an hỏi. Ta đi tìm một chút nhân sâm. Nếu như trời sắp tối thời điểm còn chưa có trở lại. Các ngươi liền đi trước. Không cần chờ ta. Cùng những người thiếu niên này lên núi. Từ Ngôn theo sẽ không giấu giếm cái gì. Những hài tử này đều biết Từ Ngôn trung quy lên núi tìm tham. Vì cho lão đạo sĩ điều trị thân thể. Cũng không ai ngoài ý muốn. Cột sắt nhìn sắc trời còn sớm. Do dự một chút. Nói. Chúng ta lại hướng chỗ sâu đi. Trốn ở trong núi sâu thỏ rừng nhất định sẽ không bị ngoài núi kêu la kinh hãi đến. Đã có người. Dẫn đầu, còn lại thiếu niên tự nhiên đồng ý. Sau đó hơn 10 người thiếu niên tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá lần này Từ Ngôn đi ở phía trước. Đến loại trình độ này thâm sơn khu vực. Rất dễ gặp được mãnh thú. Từ Ngôn thân thể nhìn cũng không cường tráng. Trên thực tế muốn so người khác cường tráng được nhiều. Tay kia lão đạo sĩ dạy cho hắn phi thạch công phu. Cần cũng không phải mấy ngày hoặc là mấy tháng tập luyện. Từ Ngôn vì thế trọn vẹn tập luyện 10 năm gần đây. Ném thạch đầu nhìn như bình thường. Nhưng là trong này nói ra cũng không ít. Chẳng những lực cánh tay bắp thịt thậm chí sức eo lực chân. Toàn đều cần nhiều năm tập luyện. Rút dây động rừng. Mới đúng phi thạch tinh túy chỗ. Vì thế Từ Ngôn có thể chịu khổ không ít. Mà lại phần này khổ ăn đến cũng không uổng phí. Chỉ ít lấy hắn bây giờ năng lực. Cho dù đối đầu một đầu điếu tình thú lớn, cũng có thể toàn thân trở ra. Từ Ngôn thường xuyên một mình vào núi sâu tìm tham. Tại trong núi sâu gặp được mãnh thú số lần càng là nhiều vô số kể. Cho nên tại loại trình độ này trong núi sâu, Từ Ngôn dẫn đội mới ổn thỏa nhất. Lại đi nửa canh giờ. Nơi xa trong bụi cỏ bỗng nhiên động một cái. Biên độ không lớn. Hẳn là tiểu hình động vật tung tích. Phát hiện con mồi các thiếu niên tất cả đều mừng rỡ không thôi. Từng cái thần sắc khẩn trương. Hôm nay có thể ăn được hay không đến thịt. Thì nhìn hiện tại. Quả là như vậy. Làm các thiếu niên rón rén địa súm lại ở mảnh này bụi cỏ về sau. Một cái phì phì hôi thỏ tử vụt một tiếng xông tới. Trực tiếp theo cột sắt bên người nhảy qua đi. Mắt thấy liền muốn chạy đến một mảnh khác càng lớn bụi cỏ. Siêu. Ba. Cùng nhau tiểu hòn đá nhỏ cơ hồ là theo thỏ rừng thân ảnh bay ra ngoài. Trực tiếp đánh vào con thỏ trên đầu. Cái kia mập con thỏ không đợi rơi xuống đất liền bị đánh ngất đi. Một lát sau đã bị cột sắt buộc đến rắn chắc chắc gánh tại sau lưng. Có thịt ăn. Các thiếu niên đang vui mừng thấp giọng hoan hô lên. Như thế mập một con thỏ. Đầy đủ có một bữa cơm no đủ. Chẳng những các thiếu niên cao hứng bừng bừng. Vừa mới đánh chúng thỏ rừng Từ Ngôn càng mặt lộ vẻ vui mừng. Cũng không phải thích ăn thịt thỏ. Mà chính là phát hiện cách đó không xa một gốc cây già phụ cận. Chính sinh trưởng một gốc 6 cánh lá xanh. Đỉnh đầu kết lấy màu đỏ quả nhỏ quái thảo. Quả nhân sâm. Nhân sâm núi quả thực. Từ Ngôn liếc một chút thì nhận ra. Viên kia quái thảo phía dưới. Ít nhất là một gốc hơn 100 năm nhân sâm. Bởi vì lúc này cây kia quái thảo đang chậm rãi chạy ra ngoài một bên đại thụ xê dịch. Xem bộ dáng là nghe được các thiếu niên gieo hò. Muốn trốn ở phía sau cây. Chỉ có 100 năm nhân sâm mới sẽ sinh ra nhân sâm linh hồn. Nắm giữ nhân sâm linh hồn nhân sâm núi. Mới có thể chậm chạp di động. Mấy cái nhảy vọt ở giữa. Từ Ngôn đi nhanh mà tới. Trên cổ tay dây đỏ đã sớm bị cởi xuống. Tay trái ấn ở quái thảo. Tay phải cấp tốc đem dây đỏ quấn ở quái thảo rễ cây. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Lấy ra cái xẻng nhỏ cẩn thận đem cái này gốc mang theo thật dài sợi rễ nhân sâm móc ra. Ầm ầm, một trận núi đá lăn xuống tiếng vang. Ngăn chặn các thiếu niên gieo hò. Vừa mới đem nhân sâm thu vào trong ngực Từ Ngôn cũng bị cả kinh khẽ giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa. một mảnh dốc đứng dốc núi cắt đá ào ào. Đúng là xuất hiện một chút đổ sụp. Tại sụp đổ chỗ, hiện ra đen xì sơn động. Hôm trước vừa mới xuống một trận mưa lớn. Đã qua một ngày, trên núi thực cơ hồ khô ráo. Chỉ bất quá sụp đổ địa phương hướng bắc. Có lẽ là lưu giữ nước mưa quá nhiều gây nên. Cũng có lẽ là chỗ hang núi kia bị che giấu thời đại quá lâu. Lúc này mới tại đổ sụp bên trong xuất hiện nửa cái khe. Trong núi sâu sụp đổ cũng không hiếm thấy. Cho dù là xuất hiện một cái sơn động cũng không có gì quá kỳ quái. Rất nhiều dã thú đều ưa thích đào hang. Tỉ như gấu hoang loại hình. Trên sườn núi sơn động. Theo từ ngôn hẳn là nhiều năm trước bị dã thú móc ra. Hắn ngược lại không có để ý. Chẳng những đánh tới thỏ rừng. Còn đào được một gốc nhân sâm. Hôm nay thu hoạch các thiếu niên hết sức hài lòng. Từ ngôn cũng hết sức hài lòng. Thế nhưng là ngay tại các thiếu niên chuẩn bị rời núi thời điểm. Nguyên bản cái kia con thỏ hoang muốn trốn hướng một mảnh khác trong bụi cỏ. Xuất hiện lần nữa động tĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.